Cảm ơn chú vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú vị đã thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin tóm tắt lại ở tập trước nhé. Trong tập trước thì Ninh Khuyết đang trên đường đi đến chùa Lăng Kha. Hiện giờ thì đang ở trên thuyền đi qua hồ Đại Trạch. Lúc này thì Ninh Khuyết phát hiện bệnh của Tang Tang có vẻ là nặng thêm chứ không giảm, cho nên là Ninh Khuyết cũng rất là nôn nóng để mà đi đến chùa Lăng Kha. Rồi nói đến Long Khánh, ở trong khi đang chăm sóc cho những ông lão ở trong hang động đó, thì mà cái ông mà tập trước nói là bị đứt ở khúc dưới đó nhưng không có mong đích, rồi ổng biết và rất là hiểu giả tâm của Long Khánh, nhưng mà không biết tại sao là không hề kiềm chế được mà truyền nội công cho Long Khánh. Sau đó mới phát hiện là không thể thu hồi lại, định chỉ một nửa thôi mà vô tình là không thu hồi được, cho nên là bị Long Khánh hấp thu toàn bộ, rồi ổng ngoẻo luôn. Sau đó các lão giả ở các hang khác muốn giết chết Long Khánh vì phát hiện là Long Khánh có thể uy hiếp đến sinh mạng của mình. Nhưng mà Long Khánh đã hiểm hiểm tránh thoát được, rồi hắn trộm luôn cái bình thuốc quý ở trong dừa cát. Lúc đi ra thì gặp một trong các sư thúc quản lý của tri thủ quan đó, thì kết thúc tập trước thì đang đối thoại với ông này. Nội dung như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 125 có bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ đạo nhân trung niên hơi nhíu mi, hắn biết rõ dụng ý sư huynh đem Long Khánh đưa về tri thủ quan. Long Khánh nói không có gì sai, chỉ là hắn càng thêm rõ ràng, mặc dù là sư huynh, đại khái cũng không ngờ Long Khánh người này lại cả gan làm loạn độc ác như vậy. Không ngờ tới hắn cũng dám làm ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu đây là con đường sư huynh vẽ cho ngươi, như vậy ngươi hiện tại đã thẳng qua cuối con đường này, đi tới phía trước vách núi đen. Nếu đây là cuộc đời sư huynh an bài cho ngươi, như vậy ngươi hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo hắn an bài, vượt qua giới hạn mọi người có thể chịu được. Đạo nhân trung niên từ tốn nói. Bãi cỏ thanh u ở phía sau hắn phản xạ ánh mặt trời, phía sau bãi cỏ là một vách núi dốc đứng. Ai cũng không biết vách núi đó sâu bao nhiêu, vượt sâu với mây mù rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ở trong hang, trong quá trình hấp thu ý thức bán tiệt đạo nhân, ta rất say mê nên lại xen lẫn sợ hãi. Bởi vì chính như ta khi đó nói, không hề có quy tắc hoặc giới hạn có thể trói buộc ta. Quan chủ an bài không nhất thiết là chính xác, bởi vì chỉ cần có an bài, như vậy liền có quy tắc xác định. Long Khánh nhìn đạo bào màu xanh nhạt trên người đạo nhân trung niên, nhớ tới đạo bào màu xanh kia trên người quan chủ ở trên thuyền Nam Hải. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia e ngại, nhưng một lát sau e ngại biến thành thoải mái sau khi giải thoát. Quan chủ đại khai cũng không tưởng tượng được trên người ta rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì trừ bản thân chúng ta, thậm chí bao gồm bản thân chúng ta cũng không biết tâm ý mình, vậy lẽ nào có thể hiểu biết ý chí hạo thiên là cái gì? Đạo nhân trung niên thở dài một tiếng nói. Mặc dù là sư quân cùng thiên vũ đại thần quan cũng không dám vọng tự suy đoán ý chí hạo thiên. Trên đời này lại có ai có thể đủ thật sự hiểu biết bầu trời đang nghĩ cái gì? Ngươi lại có tư cách gì nói mình chịu tải hạo thiên vũ kỳ, đem tội nghiệp của mình quy về hạo thiên? Long Khánh nói. Tội nghiệp trong mắt người phàm có lẽ cũng không tồn tại ở trong ý niệm hạo thiên. Có lẽ người nói là đúng. Đạo nhân trung niên nhìn hắn nói. Nhưng hiện tại ta đứng ở trước người ngươi, ta rất muốn biết là dạng tín niệm gì chống đỡ ngươi chưa sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại chậm rãi nói với ta. Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng nói lý do như vậy liền có thể khiến ta thả ngươi mang theo thiên thư cùng thuốc tiên rời khỏi? Long Khánh bình tĩnh nói. Nếu tâm ý ta thật sự là ý chí hạo thiên, như vậy hạo thiên vũ kỳ chắc chắn do ta thực hiện. Hạo thiên sao có thể để ta chết? Nếu ta hôm nay chết ở trong tay sư thúc, liền chứng minh tâm ý của ta không phải ý chí hạo thiên. Một khi đã như vậy, ta liền mất đi hy vọng cuối cùng, còn tiếp tục sống tạm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên sư thúc, ta thực không sợ tử vong, ít nhất tạm thời sẽ không sợ hãi đối mặt tử vong. Đạo nhân trung niên nói. Giọng nói có lý, nhưng ngôn ngữ với ta liền như sống tạm với ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì. Giao ra thiên thư cùng thuốc tiên, ít nhất hiện tại ta sẽ không giết chết ngươi. Ngài tất nhiên sẽ không giết chết ta, bởi vì quan chủ ít nhất từng ở trên người ta gửi gắm hy vọng nào đó. Long Khánh nhìn thoáng qua đạo bào của mình, cảm thụ được thiên thư cùng bình thuốc nhỏ kia trong lòng nói.

trong khói bụi tràn ngập, bị một chưởng đánh trúng, Long Khánh giống như một quả bóng cao su, bị chưởng hung hăng bổ về phía mặt đất, chợt bị kìm hãm, sau đó lấy tốc độ cực kỳ khủng bố, hướng về bầu trời bắn đi. Tiếng gào thét xé gió nổi lên, Long Khánh bắn hướng không trung, cực cao, cực xa. Hắn cực ngơ ngẩn, không biết làm sao, cảm thụ được gió thu đập vào mặt mà đến, nhìn tầng mây càng lúc càng gần, nghĩ cảm giác bay bay của lúc trước sau khi ăn vào Thông Thiên Hoàn, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực từ đây vũ hóa thành tiên, sắp sửa rời khỏi nhân gian không ổn này. Một viên Thông Thiên Hoàn không có khả năng thực khiến người phàm thành tiên, chỉ cần chưa biến thành thần tiên, bay cao tới đâu cũng luôn có một khắc rơi xuống. Long Khánh bị chấn rời khỏi mặt đất, lần lần bay lên, không biết bay mấy chục trượng hay là mấy trăm trượng. Ngay tại thời khắc hắn cảm thấy mình tựa như đưa tay, liền có thể chạm đến mây trôi trên trời, hắn bắt đầu rơi xuống. Trừ những thánh hiền có thể trở lại Hạo Thiên Thần Quốc, tuyệt đại đa số người đời, nơi đi về cuối cùng đều là đại địa. Lực hấp dẫn của đại địa đối với nhân loại mạnh là như vậy. Mạnh đến, có chứa rất nhiều lực lượng. Những lực lượng đó khiến Long Khánh rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Hắn rời khỏi đám mây, xé gió thu, nhìn đạo nhân trung niên, lướt qua bãi cỏ, rơi xuống trong vách đá phía sau bãi cỏ. Nhiễu loạn mây mù nhiều năm không tiêu tan, vào thẳng khe vực sâu thẳm không thấy đáy. Từ nơi cao như thế rơi xuống, cho dù là cường giả tri mệnh cảnh, cũng sẽ bị mặt đất chấn thành một bãi thịt nát, huống chi ai cũng không biết dưới vực sâu có hung hiểm như thế nào. Long Khánh cứ như vậy mang theo thiên thương rơi vào trong vực sâu. Đạo nhân trung niên đi đến bên vách đá, nhìn mây mù giữa vách đá, giống nước hồ bị tảng đá nhiễu loạn không ngừng chảy xuôi, trầm mặt không nói, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì. Không ai biết Long Khánh rốt cuộc sống hay chết. Hắn có lẽ có thể sống, nhưng hẳn là đã chết. Nhưng ai biết được. Đạo nhân trung niên nhìn cái lỗ trống, hình người dần dần bị mây trôi cắn nuốt, im lặng nghĩ. Nếu như vậy ngươi cũng chưa chết, như vậy ngươi có lẽ thật là thiên dụ chi nhân trong truyền thuyết. Trong ngọn núi xanh kia ở sau Tri Thủ Quan, thỉnh thoảng vang lên thanh âm, hoặc nặng nề hoặc thê lương. Những dây leo phân tán ở đường lên núi cùng trong rừng rậm, theo những thanh âm đó không ngừng run rẩy, giống như cảm thấy đặc biệt sợ hãi. Những thanh âm đó đến từ các đạo sĩ khủng bố lánh đời mấy chục năm trong hang. Những đạo sĩ này cũng không cố ý bày ra uy lực của mình, chỉ là lòng có cảm giác có liên hệ. Tùy ý phun ra, liền khiến núi xanh dây leo cùng đất đỏ tất cả đều run rẩy bất an, mấy chục cái hang chấn động muốn sập. Vậy sao để ta nhìn thấy hư vọng lại là một hư vọng lạnh lùng tàn khốc như thôi? Tà môn giết giảng bối kìa! Phơi vật đó thật là lớn mật mà, lại dám động ác niệm đối với chúng ta những người này. À đạo nhân, vì sao trước khi chết cái gì cũng chưa làm chứ? Không đã nhìn thấy cái gì? Ý chí hạo thiên hay là bóng ma minh dương? Chẳng lẽ đây mới là thiên dụ đích thực? Dây leo bị tàn loạn, vẫn bao bọc chặt vách núi, bỗng nhiên trở nên im lặng hẳn đi. Thời gian rất lâu cũng chưa có ai nói chuyện. Các lão đạo sĩ kia trong hang nhớ tới màn hình ảnh lúc trước nhìn thấy, nghĩ mơ hồ hiểu ra được một số chân tướng nào đó. Chỉ khoảng nửa khắc, vậy mà đồng thời trầm mặc không nói. Thời gian rất lâu sau, có thanh âm cực kỳ hùng hậu ở giữa vách núi vang lên. Bọn chim chóc đang ý đồ ở trong mảnh vụn rừng rậm chân núi tìm kiếm tài liệu xây tổ. Nghe thanh âm này, nhất thời hoảng sợ, bay ra chung quanh. Mặc kệ là ý chí hạo thiên hay là bóng ma minh vương, cũng không để ý tới là thương thiên vũ kỳ hay là nhân loại nguyên tội. Đệ tử đạo môn trẻ tuổi này xuất hiện ở trước người chúng ta đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hà sư huynh bị người trẻ tuổi đó cướp đi một thân tu vi, ở trước khi chết lại chưa giết chết đối phương, cho thấy hắn không muốn chống lại loại vụ hoặc này. Trong một cái hang truyền đến một thanh âm cực tang thương già nua mà oán độc. Nếu đổ là ta, chỉ cần Long Khánh có thể cơ thừa một thân công lao sự nghiệp của ta, sau đó quấy diệt thư viện, tiêu diệt đường quốc, có lẽ ta cũng nguyện ý. Mấy chục năm qua, kiếp sống ưu cư, ta thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Năm đó nếu không phải bị Kha Hậu Nhiên tình điền đó che một kiếm, ta hiện tại hắn là ngồi ở trên mặt ngọc thần tọa, nào sẽ bị liên sinh đoạt vị trí, lại nào sẽ cả đời còn lại không thấy trời xanh cùng con giống. Lại có trong một cái hang truyền đến một thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Nếu thật cam đoan, đem công lao sự nghiệp truyền cho người trẻ tuổi kia, Vậy ngươi lúc trước vì sao muốn giết chết hắn? Nói đi nói lại, ngươi chung quy là liên tuyết cơ hội thốt dây. Ngươi cũng không cần nói cái gì năm đó. Sau đó lại luận đến liên tuyết. Chúng ta những lão gia quả bị nhốt trong hang này, ai không có một đống quyết lệ. Năm đó phu tử lên đào sơn trảm qua đào. Nếu ta không phải ngăn ở đằng trước, bị liếc một cái thành bị thương nặng. Vậy quan minh nào dám bởi vì những tội danh, có lẽ có kia đem ta đuổi khỏi đào sơn. Thanh âm lúc trước tang thương và nô kia trào phúng nói. Ngô thân là trưởng lão Tài Long, thân sư quân của Thiên Vũ thần tỏ, lại cùng tín đồ lão bà bình thường của Tống Quốc ngày đêm tìm vui. Nếu không phải niệm ngươi ở trong tay phu tử bị thương nặng, ngươi cho rằng dễ quan minh chỉ đem ngươi đuổi khỏi đào sơn là dừng sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói ngươi hoàn toàn có thể đem tu di truyền cho phế vật tình Long Khánh kia. Ngươi vậy sao không truyền? Bởi vì ta sẽ có ngày nào đó đi ra ngoài. Nói sập biển cạn, ngươi cũng không thể đi ra ngoài đâu. Đều không được ầm ĩ nữa. Thanh âm đó cực kỳ hùng hậu, tràn ngập uy thế vô cùng. Ở giữa vách núi nổ tung, chấn dây leo đứt dập rung động sột soạt. Bọn chim chóc đang muốn bay khỏi kia gào thét rơi xuống. Rất rõ ràng các lão đạo sĩ trong hang đều rất sợ hãi thanh âm này. Hà sư quân năm đó bị Kha Hậu Nhiên chém eo, mấy chục năm qua sống không bằng chết. Không giống chúng ta còn có thể còn có ngày nào đó lại thấy ánh mặt trời. Có thể có một truyền nhân độc ác như vậy cũng không hẳn là chuyện sâu đâu. Nhưng chúng ta khác, vết thương cũ trên người chúng ta tuy nặng, nhưng cũng chưa đến loại trình độ không thể áp chế cảnh giới kia. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền có thể rời khỏi những hang động này, rời khỏi tri thủ quan. Người trẻ tuổi độc ác ngay cả ta cũng cảm thấy tim đập nhanh kia, vô lượng sống hay là chết, tóm lại là đã rời xa chúng ta rồi. Việc chúng ta hiện tại cần làm, đó là tính tâm tìm tu, trầm mặc chờ đợi. Vì đối với hậu ức dình hoàng nằm đó, đều là thuốc độc trong lòng. Cho dù không có đệ tử trẻ tuổi kia, các người cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Giữa vách núi một mảng tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào dám bày tỏ phản đối, bởi vì các lão đạo sĩ trong hang rất rõ ràng. Nếu bàn về nhớ lại năm đó, không có bất luận kẻ nào có tư cách hơn người kia nhớ lại năm đó. Năm đó, nếu không phải thảm bại ở dưới kiếm Kha Hậu Nhiên, chủ nhân thanh âm hùng hậu này, nay tất nhiên sẽ ngồi ngay ngắn ở trên cùng của thần điện Tây Lăng, lấy thân phận trưởng giáo, thống lĩnh toàn bộ Hạo Thiên Đạo Môn. Không biết qua bao lâu, giữa vách núi lần nữa vang lên thanh âm, dây leo chấn động, đất đỏ như nhuốm máu kia, lại bởi vì tuyệt vọng cùng oán độc trong thanh âm này mà bắt đầu lăn lộn sột soạt. Chúng ta thật có một ngày còn sống, rời khỏi những cái hang này sao? Chúng ta thật có thể lại thấy ánh mặt trời sao? Chúng ta phải chờ tới khi nào chứ? Chúng ta đã đợi mấy chục năm. Có người đợi đã tới chết già, chẳng lẽ cứ phải tiếp tục chờ? Những vấn đề mang theo cảm xúc oán độc, tuyệt vọng không cam lòng này hỏi ra, giống như là mưa rét lạnh cuối mùa thu, không ngừng cọ rửa vách núi ngoài hang đá, mang đến cho người trong hang vô tận thống khổ. Thật lâu sau, thanh âm hùng hậu đó lần nữa vang lên, mang theo buồn bã, mang theo kiên nghị, mang theo kỳ vọng đối với tương lai cùng oán hận đối với người nào đó, trầm giọng nói. Chờ đợi, vĩnh viễn chờ đợi, chuẩn bị, thời khắc chuẩn bị, chờ đợi, chuẩn bị lão tử bất cử kia chết. Đây là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm. Mấy chục năm trước, Ma Tông Thế Thịnh, tương ứng, cường giả Hạo Thiên Đạo Môn xuất hiện lớp lớp, Tây Lăng Thần Điện, nếu ra hết chiến lực, nhìn như có thể quét ngang thế gian. Sau đó thư viện có một vị tiểu sư thúc. Vị tiểu sư thúc đó họ Kha tên Hạo Nhiên, cưỡi một con lừa đen nhỏ, bên hông đeo một thanh kiếm không bắt mắt, trước diệt Ma Tông, sau đó bởi vì nguyên nhân như nọ hoặc như vậy, lại hoặc là không cần bất cứ nguyên nhân gì, chỉ là lý niệm khác nhau, bắt đầu cùng các cường giả đạo môn đối chiến chém giết. Trong gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu thiên tài tu đạo, kinh tài tuyệt diễm của đạo môn hoặc bị Kha Hạo Nhiên chém ở dưới kiếm, hoặc bị hắn làm bị thương nặng thành tật, hoặc bị hắn làm cho phá cảnh mà gặp thiên khiển, từ đó lánh đời không dám ra. Một ngày, cường giả Hạo Thiên Đạo Môn tập hợp, hãm Kha Hạo Nhiên vào vòng vây. Kha Hạo Nhiên đánh mà thắng, sau đó gặp thiên tru mà chết. Sau đó, phu tử vào Tây Lăng, leo đào sơn, chém hết hoa đào, giết người tham dự chiến dịch này, làm người còn lại bị thương nặng. Quan chủ tri thủ quan, đạo nhân áo xanh nghênh đón, Phu tử cầm trong tay một bổng đánh hắn. Đạo nhân áo xanh thảm bại mà trốn, lánh đi xa Nam Hải, từ đó cả đời không bước vào đất liền. Mấy chục năm sau, sau Tri Thủ Quan có núi xanh, trong vách núi hang động như tổ kiến, trong đó có vô số đại cường giả cảnh giới khủng bố, lại bản thân bị thương nặng, một nửa bị Kha Hậu Nhiên chém, một nửa bị phu tử chém. Những cường giả đạo môn này nếu tái hiện thế gian, không biết sẽ nhấc lên mưa gió đáng sợ cỡ nào, nhưng bọn họ lại không cách nào đi ra. Thế giới này thậm chí sớm đã quên đi bọn họ tồn tại, bởi vì phu tử không cho phép. Long Khánh tỉnh lại, nghênh đón hắn là chướng khí sương mù dày như rèm, chất đầy lá cây mục nát cực dày, cùng với trên người truyền đến vô tận đau đớn. Từ vách núi cao như vậy ngã xuống lại còn sống, bản thân hắn cũng không tìm được đáp án nào hợp lý. Có lẽ là trên chướng vụ, những cổ thụ như ẩn như hiện kia giảm bớt thế rơi xuống, hoặc là nước bùn lá mục dưới thân dày như giường mềm phát huy tác dụng. Long Khánh càng cảm thấy mình có thể sống sót là ý chí hạo thiên. Như ở trong Tri Thủ Quan cùng sư thúc đối thoại nhắc tới, nếu mình thật sự là người thiên dụ trong truyền thuyết, chịu tải ý chí mờ mịt nhất của hạo thiên, như vậy hạo thiên sẽ không để mình tùy tùy tiện tiện chết đi. Sự thật mình quả nhiên chưa chết khiến hắn sinh ra lòng tin vô cùng, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều ngơ ngẩn cùng sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết cuộc đời của mình kế tiếp nên đi như thế nào. Nước bùn lá mục tuy mềm, trên người Long Khánh vẫn có rất nhiều xương cốt gãy, nhưng thật sự thống khổ lại không phải thương tổn trên thân thể, mà là hai khí tức cường đại đang không ngừng xung đột trong cơ thể. Khí tức thiên khải cảnh đến từ Bán Tiệt đạo nhân. Ở lúc hắn hôn mê, không có ý chí trói buộc nữa, rít gào từ thức hải, từ các nơi của thân thể hắn phun trào ra, biến thành vô số cây cương đao sắc bén, không ngừng cạo xương hắn, cắt gọt cơ nhục hắn, càng ý đồ đem Tuyết Sơn khí hải của hắn đánh thành phế tích. Mà khí tức linh dược ẩn chứa trong Thông Thiên Hoàng lại là không ngừng chữa trị vết nứt trên xương cốt, đứt gãy trên cơ nhục hắn, tưới nhuần sinh cơ hắn, không ngừng từ trong những phế tích đó, theo bóng dáng cuối cùng còn sót lại, một lần nữa, lại một lần nữa chữa trị Tuyết Sơn khí hải. Đây là quá trình trọng sinh không ngừng phá hư hủy diệt, lại không ngừng chữa trị, cực kỳ thống khổ. Lúc hôn mê thì không sao cả, lúc này sau khi tỉnh lại, những thống khổ đó liền trở thành tồn tại rõ ràng nhất. Mặt Long Khánh nháy mắt biến thành một mảng trắng như tuyết, giống một tiếng cực kỳ thê thảm, từ trong kẽ răng ứa máu bật ra, ở trong rừng đáy cốc u tĩnh truyền cực xa. Bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt, Long Khánh suýt nữa vừa tỉnh lại, lại đã hôn mê đi. Nhưng hắn rõ ràng lúc này tỉnh táo đối với mình có bao nhiêu quan trọng. Nếu hôn mê ở trong rừng rậm, đáy cốc tràn ngập độc tố cùng nguy hiểm không biết, mình căn bản không chống đỡ được thời gian quá dài. Đến lúc đó hạo thiên nhân từ như thế nào nữa, cũng chỉ có thể vứt bỏ mình. Lại là một tiếng rú thảm, Long Khánh hướng về trên một tảng đá bên cạnh cách đó không xa, nặng nề lao đi. Cứng rắn hút gãy một cái xương sườn của mình, dùng đau đớn mới mẻ, ngăn chặn thống khổ còn lại. Ở khoảnh khắc trước khi hôn mê tranh thủ được một lát thời gian, liễm thần quy ý, khoanh cái hoa sen tọa, tán gần như vô hình bắt đầu minh tưởng chữa thương. Thời gian thông thả trôi qua, sắc mặt Long Khánh tái nhợt, máu trên đạo bào sớm khô, hắn ngồi trên lá một bùn nát, luôn duy trì tư thế kia, ngực không ngừng phập phồng nữa, giống như đã không còn thở, thoạt nhìn giống như một thi thể đã chết thời gian rất lâu. Nhưng ở trong cơ thể hắn, hai đạo khí tức kia vẫn không ngừng xung đột chém giết. Dược lực Thông Thiên Hoàng cùng khí tức thiên khải cảnh của Bán Tiệt đạo nhân đem thân thể cùng khí tức ban đầu của hắn đều thanh trừ sạch sẽ, biến thành một cái thùng giống như rỗng. Những khói cực độc quanh người không ngừng hướng về trong thân thể hắn trào vào, lấy biên độ nhỏ không ngừng cải tạo thân thể hắn. Lại không biết qua bao lâu, trong rừng rậm đáy cốc, ánh mặt trời luôn đen tối, không biết là buổi sáng hay là chiều, thân thể Long Khánh rung nhẹ nhẹ, hoa một ngụm máu phun ra. Không thể tưởng tượng là ngậm máu này lại là màu đen. Không biết có phải bởi vì những sương mù mang độc kia hay không, hay là bởi vì cái gì khác, máu trong thân thể Long Khánh biến thành màu đen, nhìn qua như là mực nước, hoặc như là nước trong vũng bùn. Nhiều ngày trước, ở trên mạn thuyền trên Nam Hải đã sinh ra một đóa hoa đào màu đen. Long Khánh hái xuống đóa hoa đào màu đen đó, đeo ở trước ngực mình. Từ đó về sau, liền chưa từng hái xuống. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời quý vị đạo hữu đón xem. Trong quá trình lẩn trốn thời gian rời hang núi cùng Tri Thủ Quan, Đóa hoa đào màu đen này trước ngực hắn đã dính rất nhiều máu, đen đỏ giao nhau, đặc biệt diễm lệ quỷ mị, lúc này bị máu màu đen nhuộm một lần nữa, nhất thời tràn ra ánh đen âm u, sau đó ánh sáng nhanh chóng tắt hết, chỉ còn lại đen tinh thuần, lạnh giống như đêm tối. Ngồi ở lá mục, cả người Long Khánh cũng như biến thành một đóa hoa đào màu đen, nhiệt độ bên ngoài thân dần lạnh đi, dần dần dung nhập vào trong hoàn cảnh quanh mình, giống như biến thành một bộ phận trong vụ chướng, biến thành một đống lá mục. Có rắn độc màu sắc sặc sỡ ở lá mục trường bơi tới, quay chung quanh thân thể Long Khánh mấy vòng, tựa như chưa phát giác được bất cứ gì khác thường, sau đó bơi đi. Lại có khỉ núi, mặt như lệ quỷ, kêu quái dị ở trong rừng truyền đến, ngồi sẫm bên cạnh thân thể Long Khánh, nghịch ngợm, gào thét gọi bạn, sau đó rất vô vị rời đi. Có lá khô bay xuống, có gió nổi lên, lá khô lại bay lên. Long Khánh vẫn ngồi, vô tri vô giác, cùng quanh mình hòa hợp một thể. Lúc này mặc dù là người tu hành cẩn thận cảm giác, cũng không thể đem hắn tách ra. Mà đây chính là tượng trưng rõ ràng nhất tiến vào tri mệnh cảnh. Lại không biết qua bao lâu, Long Khánh mở mắt tỉnh lại. Trong ánh mắt hắn không có may mắn sống sót sau tai nạn nữa, cũng không có ngơ ngẩn đối với tiền đồ không biết, càng không có bất cứ đau đớn gì. Có chỉ là bình tĩnh cùng lạnh lùng, bình tĩnh đối với thế giới cùng chính mình, đó là tuyệt đối lạnh lùng. Hắn đứng dậy, trước ngực đóa hoa đào màu đen kia càng thêm tối tăm ướt át. Ngay tại lúc này, một đóa hoa đào thuần túy do khí tức ngưng tụ thành ở phía sau Long Khánh nở ra. Đó là bản mạng hoa đào của hắn, tương tự cũng biến thành màu đen. Ngay tại một cái chớp mắt, đó bản mạng hoa đào màu đen này nở rộ, trong rừng rậm vũ chướng, bị một đạo khí tức tịch diệt bao phủ. Còn rắn độc màu sắc sặc sỡ, đang ở đáy lá mục nghỉ tạm, thân thể cứng đờ, sau đó chết đi. Mà khỉ mặt quỷ trong rừng xa xa hoảng sợ kêu quái dị, hướng về nơi xa hơn bắt đầu đào vong. Ở dưới quân đội Nam Tấn truy kích và tiêu diệt, nhất là theo thần điện tại quyết ti gia nhập, người đào vong hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Các thống lĩnh kỵ binh cũng chỉ có 5 người còn sống. Những người này từng ở thần điện Tây Lăng, có được vô thượng vinh quang, nay trở thành tội nhân, giống như chó ở trong rừng núi bốn phía Tây Lăng thần quốc đào vong. Hầu như mỗi ngày đều có người chết đi, hầu như mỗi ngày đều có người bị thương nặng bị vứt bỏ. Bọn họ không biết đào vong, phải đào vong bao lâu. Càng làm bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng là bọn họ không biết cuối trận đào vong này là gì. Cho dù là cùng đường tuyệt vọng, ít nhất cũng biết cuối đường ở nơi nào. Bọn họ hiện tại là tội nhân của thần điện Tây Lăng. Ở trong hạo thiên thế giới, không có bất cứ quốc gia nào dám thu lưu bọn họ. Duy nhất đường quốc có thực lực thu lưu bọn họ, tuyệt đối càng muốn chặt đầu bọn họ hơn. Điểm cuối đường đào vong của bọn họ sẽ ở nơi nào? Bọn họ sẽ lấy phương thức gì chết đi? Tử Mặc dung nhan gầy, vẻ mặt mỏi mệt, trong ánh mắt tràn ngập chết lặng. Hắn nhìn nguyên giả dưới núi giữa trời chiều, nhìn mảng ranh giới thuộc về Tống quốc đó, biết các đạo quan nơi đó đều đã lấy được bức họa những người của mình, cho dù muốn lẻn vào dân gian cũng đã không thể làm được. Nghĩ buổi đầu đào vong đối với bóng đêm, đêm tối đen yên lặng, hứa hẹn nguyện vọng. Trên mặt Tử Mặc toát ra vẻ cực thống khổ thì thào. Chỉ cần có thể sống sót, ta nguyện ý đem sinh mệnh cùng linh hồn mình đều kính dâng cho Minh Dương, không sợ giảng kiếp trầm luân. Nhưng đây là tự cao tự đại cớ nào? Minh Dương lại nào sẽ để ý ngươi những con kiến này? Ngươi mặc dù muốn kính dâng, lại nào có thể tiếp cận tồn tại vĩ đại như vậy? Phạm tục muốn tiếp cận vĩ đại, thường thường cần một quá trình, cần một người dẫn đường. Bên sườn dốc vang lên một thanh âm lạnh lùng. Vẻ mặt Tử Mặc đột nhiên thay đổi, mười mấy người đào vong phía sau càng là lấy tốc độ nhanh nhất, cầm vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn phía bên sườn dốc tùy thời chuẩn bị công kích. Một nam tử trẻ tuổi đứng ở bên sườn dốc nhìn phương hướng mặt trời lặn. Hắn mặc một bộ đạo bào màu đen, vừa vặn che ở phía trước mặt trời lặn, cho nên bóng người tỏa ra cực kỳ u ám, gió nhẹ cuối thu giữa nguyên giả đến. Thuận vách đá mà lên, cuốn gốc đạo bào màu đen, thỉnh thoảng để lọt vài ánh chiều tà. Những người đào vong đều từng sống ở Tây Lăng thần điện thời gian rất lâu, nhìn nam tử bên sườn dốc, cảm thấy trước mắt mình xuất hiện ảo giác nào đó, giống như thấy được bóng dáng hạo thiên, lại hoặc là nhìn thấy bóng dáng Minh Vương. Mấy ngày liền đào vong, thần kinh bọn họ đã căng thẳng đến sắp nứt, lựa chọn cắm trại, ẩn mật cực kỳ hẻo lánh, nhưng bọn họ không ngờ lại vẫn bị người ta phát hiện như vậy, bị người ta lặng yên không một tiếng động tới gần. Ở bọn họ xem ra, người có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên sườn dốc tất nhiên có được thực lực rất mạnh. Nếu không phải cao thủ đạo môn Tống Quốc, như vậy chỉ có thể nói là cường giả thần điện Tây Lăng. Những người đào vong, tuy tu vi bị phế, căn bản không hy vọng xa vời có thể chiến thắng cường giả đạo môn. Ở trong nháy mắt nghe được thanh âm kia, cảm xúc tuyệt vọng liền chiếm cứ thể xác và tinh thần bọn họ. Ngoài tuyệt vọng, bọn họ bứt ra ý chí chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Dù sao đều là phải chết, hơn nữa hôm nay có thể là một trận chiến cuối cùng, như vậy chết cũng phải chết lừng lẫy một ít. Nhưng chưa ai động thủ, bởi vì nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu đen bên sườn dốc cho người ta một loại cảm giác không thể khiêu chiến. Càng bởi vì Tử Mặc bỗng nhiên quỳ đến phía sau nam tử trẻ tuổi kia, khóc rống không thôi. Ngày sau đó, có càng nhiều người nhận ra nam tử trẻ tuổi kia, nhất là bốn gã thống lĩnh thần điện kỵ binh trước kia, run run chạy vội tới bên sườn dốc. Ở phía sau Tử Mặc quỳ hai đầu gối xuống đất, đối với bóng lưng nam tử trẻ tuổi kia cất tiếng khóc rống, giống như là dê chăn ly tán ở trên hoa nguyên, thấy được chủ nhân của mình. Tử Mặc thống lĩnh nhìn bóng lưng kia, lệ rơi đầy mặt, run giọng nói: "Ý tỏ đại nhân, mọi người đều nói ngài đã chết rồi, ngài còn sống, vậy thật là tốt mà." Một gã thống lĩnh cục tai gào khóc nói: "Đại nhân, đại thần, ta biết đại nhân ngài sẽ không dứt bỏ chúng ta như vậy, ngài rốt cuộc đã trở lại rồi." Long Thánh xoay người, nhìn phía những người cấp dưới cũ của mình nói: "Đồng ý một lần nữa, tùy tùng ta không." Tiếng khóc bên sườn dốc dần dừng lại, mọi người liên tục dập đầu. Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn vết thương kia trên mặt Long Khánh, nhìn đóa hoa đào màu đen kia trước ngực hắn, nghĩ những lời đồn nọ, khiếp sợ phát hiện Ti Tọa đại nhân chẳng những chưa chết, hơn nữa tu vi cảnh giới càng là hơn xa lúc trước. Nhưng ngay sau đó, một khí tức lạnh vô cùng trào vào sâu trong đáy lòng Tử Mặc cùng mọi người. Hơi thở rét lạnh đó đến từ trên người Long Khánh, cũng đến từng lời hắn nói: "Ta quả thật từng chết, chỉ là không biết ở sau khi chết nhìn thấy là Hạo Thiên hay Minh Dương. Ở trong đoạn thời gian chết đi đó, ta đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng thẳng đến hiện tại, nghe được câu nói kia của Tử Mặc ngươi, ta mới bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ ta căn bản không phải cái gì thiên dụ chi tử." Long Khánh nhìn bóng đêm phía chân trời, như có chút đâm chiêu nói: "Có lẽ ta là con trai Minh Dương." Long Khánh tỉnh lại, nghênh đón hắn là chướng khí sương mù dày như rèm, đầy đất lá cây mục nát cực dày, cùng với trên người truyền đến đau đớn vô tận. Đối với người tu hành mà nói, trong tu hành ngũ cảnh, hai cửa ải quan trọng nhất là sơ thức cùng tri mệnh. Sơ thức là phong cảnh đầu tiên người thường bước lên đường tu hành nhìn thấy. Khi đó, người tu hành có thể nhìn thấy bao nhiêu, liền trên cơ bản có thể xác định tương lai hắn có thể ở trên đường tu hành đi bao xa. Mà tri mệnh cảnh thì khiến siêu phàm thoát tục biến thành loại khả năng nào đó, là mở đầu người tu hành thật sự rời xa thế tục. Cho nên nháy mắt người tu hành vượt qua bậc cửa này, thường thường có thể nhìn thấy tương lai bọn họ vốn không nhìn thấy, cảm ứng được vô số dự triệu huyền diệu nào đó. Trốn khỏi tri thủ quan ngã vách núi, ở trong khói độc đáy cốc tỉnh tọa ngộ đạo phá cảnh vào tri mệnh. Long Khánh nay đã là đại tu hành giả, một thân tu vi cảnh giới sớm vượt qua năm đó, nhưng hắn không giống các tiền bối trong giáo điển Tây Lăng ghi lại, nháy mắt vào tri mệnh cảm giác tương lai, sinh ra dự triệu. Thẳng đến lúc này, đứng ở bên vách núi, nhìn mặt trời đỏ sắp lặn, nghe tiếng đám người Tử Mặc khóc thảm, hắn mới mơ hồ cảm ứng. Ánh chiều tà sắp sửa xuống núi, thế giới sắp về bóng tối, hành vi của mình có thể xưng là khi sư diệt tổ, mà tâm cảnh mình hiện tại cũng rất lạnh như thế. Như vậy mấy năm nay những việc này, mình đúng như quan chủ nói là đang vâng chịu Hạo Thiên ý chí, hay là nói những cái này đều là đang lừa mình dối người. Mình sớm đã rời bỏ thế giới quang minh, dứt khoát kiên quyết dấn thân vào đêm tối dài lâu, biến thành tiên phong của Minh Vương. Long Khánh nhìn ánh chiều tà dần dần bị dãy núi cắn nuốt, trên mặt toát ra một tia tươi cười tự diễu, đối với toàn bộ phán đoán đều không thể xác định, bởi vì dù là hắn hiện tại vẫn không thể chạm đến lĩnh vực. Nghe Long Khánh nói, Tử Mặc cùng mọi người cảm thấy cả người rét lạnh, nhưng rét lạnh cũng không duy trì thời gian quá dài, bởi vì ở trên đường đào vong, bọn họ từng gặp quá nhiều tử vong, thừa nhận quá nhiều nhục nhã, biết cùng thế gian mắt lạnh cùng gió thu so sánh, đêm tối đích thực ngược lại càng thêm an toàn, thậm chí ấm áp. Mọi người dập mạnh đầu với Long Khánh lần nữa, bày tỏ thân trung thành. Tử Mặc quỳ gối trước Long Khánh, ngữ khí tiêu điều nói: "Tỳ tọa đại nhân, thuộc hạ không dám lừa gạt. Lúc chúng ta rời đào sơn, đã bị phế đi một thân tu vi,